liền đem năng lượng Havoc dẫn tới một hướng khác. Daisy ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, như Bạch Ngọc nắm đấm, như là mang theo không còn cách nào đo sức mạnh to lớn. Power Stone càng là vì công kích của nàng cung cấp liên tục không ngừng gia trì. Hào quang màu tím nhạt chói lóa mắt, cánh tay phải của nàng ngắn ngủi xúc lực, sau đó bỗng nhiên vung ra, ầm ầm, một tiếng nổ vang. Cái này chỉ là vì để cho bọn họ nghiệm chứng lý luận không gian nhỏ bị gần như hủy diệt một kích. Nhìn như không thể chạm bầu trời bị rung ra rồi mấy đạo vết rạn. Mặt đất băng sơn cùng thổ địa đều theo một quyền này mà run rẩy dữ dội. Khối băng vỡ thành băng hạt, thổ địa biến thành nhỏ cát, hình như có giống nhau vô hình kiến trúc triệt để sụp xuống. Hỗn tạp băng hạt cùng cát mịn bỏ thêm vào mặt đất khe hở. Nguyên bản coi như kiến trúc hùng vĩ vật ở trong chốc lát bị dao động thành bột phấn. Đứng mũi chịu sào Adam bị một quyền đánh nát ẩn hình lực tràng. Không kịp tiến hành linh hồn đổi thành chính hắn phun ra búng máu tươi lớn. Cùng vô số bùn cát cùng nhau rơi vào rồi mặt đất. Daisy thế tiến công vẫn như cũ sắc bén. Hoa lạp lạp, mấy tiếng giòn vang, bốn cái kim sắc đồ vật xiềng xích đem Adam vững vàng khóa lại. Người khuyết thiếu chính diện đối chiến dũng khí a. Nhìn Thuấn Di chạy đi, lại độ sử dụng linh hồn đổi thành tới rời đi thương thế Adam. Nàng nhịn không được nói hai câu nói mát, nàng rất hy vọng thuật này sĩ tới cùng nàng đánh chính diện. Đến lúc đó một cái hữu dũng vô mưu đánh giá khẳng định chạy không được. Đáng tiếc Adam không có lên làm, gậy chống gật liên tục mặt đất, phía trước dung mạnh bị linh hồn dẹp loạn, linh hồn hiệu suất làm việc rất cao. Hầu như chỉ là một thời gian nháy mắt, nguyên bổn đã biến thành đất hoang sân đấu dựa vào rất nhiều linh hồn vừa nặng xây đứng lên. Đồng thời có linh hồn ở phía dưới chống đỡ. Sân đấu lúc nào cũng có thể sẽ bị thương tổn đến biến thành Daisy. Nàng bây giờ cần duy trì một cái phù không trạng thái. Nếu không sẽ bị dưới đất linh hồn đánh lén. Nàng không tin tà một cước thải đạp mặt đất. Loạn thạch bay tán loạn. Chấn động to lớn vẫn như cũ uy lực 10 phần. Nhưng là bây giờ có đại lượng linh hồn tiến hành tu bổ. Rung động dẹp loạn được nhanh hơn. Đây là muốn làm cái gì? Daisy không nghĩ ra Adam vì sao để ý như vậy cái này sân đấu. Vì thế tự dưng lãng phí linh hồn chi lực. Đáng giá không? Địch nhân chống đỡ cái gì? Chúng ta liền phản đối cái gì? Hắn tới xây, ta tới tháo dỡ, xem ai nhanh. Gần nhất gọi về hai lần Phoenix bản thể. Tinh thần lực của nàng lại dâng lên một cái chặn. Daisy đổ vật ra 20 vàng trói lọi kim người khổng lồ. Liền một mệnh lệnh, thấy cái gì đập cái gì. Đi thôi, 20 xuyên chứ đại khô sái kim sắc người khổng lồ chạy qua lại. Chúng nó bắt lại đồ đạc liền đập, cầm lấy đồ đạc liền té. Mà rất nhiều linh hồn giống như chúng nó kiếm tiền. Một bên tháo dỡ một bên xây. Thoạt nhìn náo nhiệt được không được. Adam đối với phía dưới phân loạn ngoảnh mặt làm ngơ, vừa cùng nàng chiến đấu, một bên duy trì phía dưới linh hồn chi lực, khống chế những thứ này đồ vật cần tiêu hao tinh thần lực. Daisy tinh thần lực ban đầu tiêu hao không lớn, có thể tích thiểu thành đa, cũng sẽ gián tiếp rơi chậm lại sức chiến đấu của nàng. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, là cái này dụng ý sao? Adam có vẻ rất lưu ý sân đấu bộ dạng chính là vì cho mình thiết trí một cái bẫy. Daisy vừa cẩn thận nhìn mấy, cuối cùng xác nhận đối phương chính là chỗ này sao nghĩ. Xem ra Adam cùng mình ý tưởng hoàn toàn nhất trí, đó chính là dựa vào cái này phá sân đấu tiêu hao tinh thần lực của mình. Theo không ngừng chiến đấu, người này trí lực tốc độ tăng trưởng thật nhanh, hiện tại đã biết thiết trí bẫy dập. Chỉ là Adam sợ rằng không nghĩ tới Daisy tinh thần lực phi thường sung túc. Đây là chiêu xú kỳ. Người cái kia linh hồn chi lực tiêu hao rất nhanh a. Nhanh không kiên trì nổi a. Nàng hỏi dò, đánh thắng ngươi vậy là đủ rồi. Adam không giống trong miệng hắn nói xong nhẹ nhõm như vậy. Linh hồn chi lực tiêu hao chỉ lát nữa là phải đến tơ hồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.